Love is a beautiful pain. Chương 4, góc truyện audio.com. Tại phòng VIP, một nó kéo hắn vào phòng rồi thả tay ra. Nó và hắn cứ đứng đó nhưng không nói gì. Từng lời nói định thốt ra nhưng lại nghẹn ở cổ. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt này, cảm giác này, đã bao lâu rồi họ chưa được thấy, chưa được cảm nhận lại. Cũng 3 năm rồi, nhớ nhau ra giết, vậy mà khi gặp lại lại mang một thân phận như thế này. Tìm được nhau rồi nhưng liệu có đến với nhau được không? Suy nghĩ, nó mở miệng nói, lâu nay anh sống vẫn tốt chứ? Úc, còn em vẫn khỏe, bấy lâu nay anh sống ở đâu? Anh giờ là thiếu gia của một tập đoàn. Nhưng tại sao em lại là bang chủ BLTN chứ? Em chẳng phải là một thiên thần sao? Thiên thần, đúng, em là thiên thần nhưng đó chỉ là trước kia. Giờ em là Trương Hàn Bội Băng rồi. Không còn là thiên thần nữa mà là một con người bình thường với thế lực mạnh thôi. Úc cầm, rồi hai người ôm lấy nhau. Rơi, nước mắt của nó rơi rồi. Cả hắn nữa, tìm được nhau rồi. Bỗng hai người buông nhau ra. Nó và hắn ôm lấy ngực của mình. Trái tim của họ đang đau lắm, như bị cái gì bóp chặt vậy. Rồi cả hai lết thân đến với nhau, hai bàn tay đan vào nhau, máu nơi khóe miệng rỉ ra. Hai người gục xuống, bỗng hai ánh sáng bay tới. Ánh sáng xanh dương bay thẳng vào người nó, còn ánh sáng đỏ bay vào người hắn. Rồi một vòng tròn ánh sáng quấn lấy nó và hắn. Vòng tròn bằng nước từ nó và vòng tròn bằng máu từ hắn bỗng hòa tan với nhau. Kéo hai người, một thiên thần một ác quỷ lại với nhau. Đây chính là minh chứng cho tình yêu của nó và hắn. Vòng tròn bể đi, hai người từ từ rơi xuống. 10 phút sau, hai người thức dậy thấy cơ thể nặng trịch, và cảm thấy có một nguồn sức mạnh đang chảy trong hai người. Nó và hắn giật mình. Cảm giác này, vậy là đế ca và vương ca đã chấp nhận tình yêu của nó và hắn rồi. Hai người cười rồi ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Tại phòng VIP, hai, hát, Demon là anh thật sao? Cô hỏi, Vũ Cầm, nhận được câu trả lời vừa ý cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Cô khóc nức nở, anh cũng ôm cô, siết chặt vòng tay, hai người sợ đối phương sẽ bỏ đi lần nữa. Bỗng nơi lưng cô và anh truyền đến một cảm giác đau đớn tột cùng. Hai người đẩy đối phương ra rồi ngất xỉu. Nơi khóe miệng rỉ ra vài giọt máu tiên. Hai đôi cánh bỗng mọc ra nơi người cô và anh. Một đôi cánh bằng lá cây từ cô quấn lấy đôi cánh bằng máu của anh. Hai đôi cánh biến mất, để lại giữa không trung hai con người đang từ từ rơi xuống. Hai người khó nhọc mở mắt thì cảm thấy không bình thường. Một nguồn năng lượng đang chạy trong cơ thể hai người. Cô và anh có thể cảm nhận được nó. Và họ hiểu đó chính là sự đồng ý cho một tình yêu đã nảy nở từ lâu. Hai người nhìn nhau cười rồi ngồi xuống uống rượu. Tại phòng VIP, ba, nàng và chàng thì cứ đứng đó nhìn nhau chẳng ai nói gì. Được một lúc lâu thì hai người từ từ đi tới ôm lấy nhau. Một cái ôm hạnh phúc cho sự chia ly 3 năm qua. Đau, đầu của họ đau như búa bổ. Rồi có hai chiếc phương miện xuất hiện trên đầu họ. Nàng đang đội chiếc phương miện của gió còn chàng đang đội vương miện của máu. Một lúc sau, vương miện biến mất để lại giữa khoảng không chàng và nàng. Hai người rơi xuống thật chậm thật nhẹ nhàng. Mở mắt, hai người ngồi dậy, giật mình, tại sao cơ thể lại khó chịu vậy? Như phát hiện ra điều gì đó. Họ mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc. Vậy là tình yêu của họ đã được chấp nhận. Tại phòng VIP, 4A, Demon. Hức hức, sao giờ anh mới xuất hiện? Có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Nhìn nhỏ khóc mà cậu đau lòng. Cậu đi tới ôm lấy nhỏ. Nhưng chưa kịp ổn ôm thì một cơn đau ập tới ngự trị trên tay cậu. Cậu nhìn nhỏ nhỏ cũng vậy. Nhỏ đang đau đớn, rồi trên tay hai người xuất hiện hai cây quyền trượng. Của nhỏ là cây quyền trượng làm từ lửa, con của cậu là từ máu. Cơn đau kết thúc, quyền trượng biến mất, sức mạnh đang chảy trong hai người. Nhỏ và anh biết điều đó nghĩa là gì thì nhìn nhau cười. Nhận xét nhé mọi người. Cách chương.